Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1117 bất hủ cổ trận, chương 1117 bất hủ cổ trận. Mắt thấy tai nạn ngày quy tiến hóa còn cần một đoạn thời gian. Nguyên Tiêu đi trước tiếp quản trận pháp quyền khống chế, cái này trận pháp không có tên. Bất hủ cổ trận chỉ là sau lại khởi. Bất hủ đại biểu cái này trận pháp có thể cho sinh mệnh bất hủ hóa thành thần thi niệm chết chung. Sống lại, cổ trận lại là bởi vì cái này trận pháp đến từ chính Hoàng Kim ý chí. Là đa nguyên vũ trụ cổ xưa một cái diệt sạch thời đại tàn lưu tiến vào trong trận. Ước chừng có 2.999 cái ngồi xếp bằng thân ảnh, này đó thân ảnh khuôn mặt cùng Nguyên Tiêu giống nhau. Nhưng là bọn họ đều đã chết thấu. Chỉ còn lại có thân cách làm nội hạch, chống đỡ còn sót lại ý chí hóa thành khoanh chân tĩnh tọa ngủ say trong trận tiết điểm. Theo Nguyên Tiêu đi vào trong trận sơn hô sóng thần áp lực thổi quét mà đến 91 cái. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, ước chừng có 91 cái đều không có tản mát ra Hoàng Kim ý chí uy áp. Này thuyết minh ước chừng có 91 thế hắn đều không có trở thành Hoàng Kim liền ngã xuống. Hơn nữa hiện giờ gần gũi xem xét, này 91 thế mạnh nhất bất quá mới chỉ có một chủ thần, yếu nhất thậm chí chỉ có bán thần. Này quả thực là khó có thể tưởng tượng, phải biết rằng một cái vũ trụ đại phá diệt ước chừng có 3.000. Cái luân hồi kỷ nguyên, như thế dài dòng thời gian trừ phi là ngay từ đầu liền đã chết nếu không không có khả năng chỉ là kẻ hèn bán thần tu vi. Nhưng là có lẽ đến 3.000 hào con rối bảo hộ như thế nào sẽ chết nhanh như vậy, mang theo một tia nghi. Hoặc, Nguyên Tiêu đi hướng duy nhất một cái bán thần thần cách trong cơ thể chân linh phá thể mà ra. Bao bọc lấy cái này thần cách bắt đầu luyện hóa, này một đời ký ức, chân linh, cụ bị pháp tác, toàn bộ đều theo thần cách hấp thu dung nhập trong cơ thể. Trải qua siêu não phân loại bắt đầu tiêu hóa, vận mệnh. Nguyên Tiêu trừng lớn đôi mắt này viên thần cách tuy rằng chỉ là bán thần. Nhưng là trong đó lại là tu luyện vận mệnh pháp tắc bán thần ký ức quá ngắn ngủi. Siêu não cùng vô hạn thần cách song trọng tính toán lực thực mau tiêu hóa. Nguyên Tiêu cũng rốt cuộc biết này một đời chính mình vì cái gì chết mau. Bởi vì từ này một đời bắt đầu triển khai một cái vận mệnh pháp tắc tu luyện kế hoạch bởi vì còn. Không có hoàn toàn ngưng tụ ra che chắn vận mệnh thiên môn đuổi giết chân thật lĩnh vực thiên phú. Bởi vậy ở này đó thế trọng sinh tu hành vận mệnh pháp tắc tương đương là ở siết đi dây. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị đa nguyên vũ trụ vận mệnh chúa tể vận mệnh thiên môn phát. Hiện, bởi vậy đệ nhất thế, cần bán thần liền không thể không phản hồi bất hủ cổ trận đạo hóa, mặt sau 90 thế đều là như thế này. Một lần so một lần tiến bộ, tới rồi cuối cùng một đời đã đạt tới chủ thần trình tự. Nhưng là vẫn như cụ thiếu chút nữa bị vận mệnh thiên môn phát hiện không thể không tự mình ngã xuống. Có thể nói này đó thần cách chính là lưu trữ phụ trợ hắn hiểu được vận mệnh pháp tắc nếu toàn bộ. Hấp thu 91 cái vận mệnh pháp tắc thần cách. Đủ để cho hắn ở vận mệnh pháp tắc mặt đạt tới chủ thần, vận mệnh pháp tắc hiểu được. Vẫn luôn là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, Nguyên Tiêu như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Lại ở chỗ này giải quyết hắn nhất đau đầu sự tình, ngồi xuống minh tưởng. Nguyên Tiêu bắt đầu luyện hóa đệ nhị cái thần cách, đại dung hợp thần thuật dung hợp thần cách, đại linh hồn thần thuật dung hợp chân linh, đại cắn nuốt thần thuật dung hợp lực lượng, đồng thời thường thường đụng vào trong trận hoàng kim cấp bậc ý chí tôi luyện tự thân chân linh. Cùng thần hồn, ngưng tụ địa ngục ý chí kinh nghiệm. Luyện hóa thiên đạo ý chí trải qua, này đó đều cho hắn cung cấp đại lượng kinh nghiệm. Ở như vậy mài rũa chung Nguyên Tiêu chân linh cùng thần hồn bắt đầu một chút lột xác, đặc biệt là ở Thái Cổ Thần Vực, bên kia đóng giữ truyền kỳ phân thân bắt đầu hành động. Chung Cổ Thần Vực như vậy nhiều sao vực. Trong đó có rất nhiều chỉ thích hợp hắc thiết chức nghiệp giả sinh hoạt tinh vực giá rẻ kinh người. Mượn dùng Thái Cổ Thần Vực liên minh bối cảnh truyền kỳ phân thân mua đại lượng tinh vực. Ở trong đó mượn dùng vận mệnh pháp tắc bắt đầu giống như thiên đạo giống nhau thao tác chúng sinh. vận mệnh, bản tôn bên này vận mệnh pháp tắc đề cao một chút. Truyền kỳ phân thân bên kia liền tiến hành đủ loại thực nghiệm mơ siêu đời gian từng năm qua đi dây. Lát ngàn năm, bạc trắng bát giai, bạc trắng cửu giai, bạc trắng cửu giai đỉnh. Lúc này Nguyên Tiêu trong tay còn dư lại 3 viên thần cách. Một viên chủ thần, 2 viên cường đại thần lực đỉnh. Nếu toàn bộ luyện hóa hoàn toàn có thể đạt tới bạc trắng thập giai, nhưng là hắn ngừng lại. Bởi vì như vậy liền quá lãng phí, này cuối cùng 3 viên. Hắn muốn lưu đến đột phá hoàng kim thời điểm làm cuối cùng trợ lực. Bất quá hiện giờ bạc trắng cửu giai đỉnh vu sư cấp bậc. Đã đủ để cho hắn bộc phát ra bất thâu cấp bình thường hoàng kim chiến lực. Tiếp tục bế quan với hắn mà nói ý nghĩa đã không lớn, có chút đã từng giải quyết không được sự tình. Chuyện tới hiện giờ đã tới rồi giải quyết lúc này ngàn năm. Vô pháp nơi cho phép xuất hiện tối cao chiến lực đã đạt tới bạc trắng cửu giai, những cái đó xếp. Hạng hàng đầu địa ngục cùng vực sâu đều bắt đầu bùng nổ chân chính lực lượng. Mà hung thú nhất tộc cũng không hề giống như kinh nghiệm bảo bảo giống nhau tùy ý sâu xé. Chân chính ý nghĩa thượng thú triều bắt đầu bùng nổ. Càng quan trọng là thiên giới nhân tộc cùng ngầm dị tộc đều đã bắt đầu lục tục tiến vào vô pháp. Nơi, có thể dự kiến, liền trong mấy năm nay vô pháp nơi liền sẽ bùng nổ chân chính huyết chiến, siêu não. Còn có cái gì tin tức tốt? Nguyên Tiêu thuận miệng hỏi. Tuy rằng có thể tự hành đọc siêu não tư liệu, nhưng là thời gian gia tốc vạn năm bế quan thật sự là buồn có thể, chủ thề. Liền ở ngày hôm qua hỏa thần lần đầu tiên đi trước vô pháp nơi bị đánh lén trọng thương mà. Hồi, siêu não nói, Nga. Xem ra là thiên đạo động thủ, Nguyên Tiêu tiếc nuối nói. Nếu không phải đang bế quan lúc này đây bổn hẳn là có thể nhân cơ hội diệt trừ hỏa thần, là nữ thần. Số mệnh cứu hắn, thần chi hóa thân đương trường hủy diệt, bản tôn cách không đã chịu bị thương nặng nhưng là không chết, siêu não đáp. Khó trách, Nguyên Tiêu đôi mắt nhíu lại thu thập vận mệnh bùn bàn. Đã là hắn trung cực mục tiêu, nhân tộc 1000 phân cùng thái cổ thần vực 1000 phân tạm thời đều không cần tưởng. Trừ phi hắn trở thành vũ trụ vạn tộc đệ nhất cường giả nếu không căn bản không có khả năng cướp. Được tay, hoàng kim vũ trụ vận mệnh pháp tác dung hợp 3000 phân. Cái này lại là dễ dàng nhất được đến tay, chỉ cần hắn trở thành bóng ma chúa tể cái kia trình tự tồn. Tại, vận mệnh pháp tác liền không thể không chịu hắn thao tác. Này có thể nói là hoàng kim ý chí cho hắn ưu đãi. Kể từ đó tổng cộng 6000 phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn cũng chỉ dư lại 1000 phân, mà có thể vũ. Trụ 100 phân, sớm đã bị hắn được đến tay, nhưng là dư lại 900 phân đều rơi dụng ở thời gian sông dài. Giống như nữ thần số mệnh trong tay 9 phân chính là từ thời gian sông dài tìm được. Vận mệnh tiên đoán nói cho hắn, muốn càng dễ dàng ở thời gian sông dài tìm được vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Nữ nhân này chính là trong đó mấu chốt, bất quá tại đây chi gian. Còn phải cho hỏa thần diệt vong đẩy thượng một phen, nữ thần số mệnh. Bất quá là được vận mệnh pháp tắc gia long, đồng thời được đến nhân tộc chấn tộc thần khí vận mệnh thiên bia một chút thêm vào. Nếu không nàng căn bản không tư cách tự xưng nữ thần số mệnh. Chỉ bằng nàng căn bản không có khả năng ở trong tay hắn giữ được hỏa thần, tay vừa lật. Nguyên Tiêu tay trái nhiều ra một cái thạch bàn hình dạng trung gian xen kẽ một cây thạch châm tai. Nạn ngày quy, siêu phàm pháp lực quán chú. Tai nạn ngày quy giống như sống lại đây thạch châm bắt đầu chuyển động tai nạn ngày quy thạch bàn. Mặt ngoài, phóng ra ra hỏa thần giờ này khắc này thân ảnh. Hỏa thần bản tôn đang ở chính mình vu sư trong tháp minh tưởng chữa thương. Hoàn toàn chưa từng nhận thấy được tự thân ở hang ổ chung lại bị nhìn trộm. Nguyên Tiêu mặc niệm ma chú tai nạn thần thuật cách không thêm vào qua đi tai nạn ngày quy thời gian. Không gian, tai nạn, bóng ma, không gian, năm sao tắc phối hợp so với hắn tưởng tượng còn lợi hại. Thế nhưng không cần vũ quang kính phụ trợ là có thể làm được loại trình độ này. Nguyên Tiêu vừa lòng thu hồi tai nạn ngày quy chờ nghe tin tức tốt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.